Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651. Hạng Vũ khinh thường, Hồng Môn Yến. Nghe nói như thế Vệ Tử Thanh có chút lăng, mà bắt đầu. Lập tức lại là rơi vào trầm mặc. Không nghĩ tới cái này Lưu Bang là chết. Cái này Hạng Vũ vẫn như cũ mở ra Hồng Môn Yến. Tại lịch sử tuế nguyệt bên trong, Hồng Môn Yến bên trên xảy ra chuyện gì Vệ Tử Thanh là tại quá là rõ ràng. Vô số điển cố cũng là từ Hồng Mông Yến bên trong lưu truyền ra. Trong lịch sử, Hồng Môn Yến bị sau người xưng là bá vương tự vận ô giang ngòi nổ. Cũng là Lưu Bang đặt vững Đại Hán mấy trăm năm cơ nghiệp bắt đầu. Chỉ là lần này, Lưu Bang chết rồi, dự tiệc lại là Dịch Tiểu Xuyên. Xem ra, sự tình có chút thú vị. Dịch Tiểu Xuyên cùng Lưu Bang khác biệt. Thật muốn tại Hạng Vũ cùng Giang Sơn bên trên lựa chọn. Dịch Tiểu Xuyên tuyệt đối lựa chọn không ra. Hạng Vũ đồng dạng cũng là như thế. Cho nên mà lần này Hồng Môn Yến, tính chất coi như kiên quyết khác biệt. Chỉ là những lời này Vệ Tử Thanh cùng Lữ Trĩ nói vô dụng. Các nàng là trong cục người, thấy không rõ trong đó một ít chuyện. Ta đã biết, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu biểu thị tự mình minh bạch. Đi một chuyến Hồng Môn Yến, như thế có thể, với lại nếu là nói thật, mình vậy không nguyện ý để Hạng Vũ tại đi lên lịch sử đạt được con đường. Hắn không nên cứ như vậy chết. Hán Trung, Hàn Tín, Phiền Khoái, Tiêu Hà bọn người đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem cái kia thư phòng khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Thu được Hạng Vũ mời đã ròng rã 2 ngày. Cái này 2 ngày thời gian, Dịch Tiểu Xuyên một mực cho mình khóa tại trong thư phòng chưa hề đi ra. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều có chút bất an, mà bắt đầu. Hôm nay thiên hạ 2 điểm, Tây Sở Nam Hán, bây giờ Hạng Vũ mời Hán Trung Vương tiến về Hồng Môn Yến vì là cái gì cái này không cần nói cũng biết, đặc biệt là Hạng Vũ nói. Hy vọng Dịch Tiểu Xuyên một người đi qua thời điểm, bọn họ liền hiểu thêm chuyến này nguy hiểm. Hắn không thể đi, chuyến đi này Đại Hán nhưng liền xong rồi. Tiêu Hà thở dài một hơi, nhìn xem cái kia thư phòng tràn đầy lo lắng thần sắc. Hàn Tín không nói gì, nhưng trên mặt cũng đầy là ngưng trọng. Cái này chút hắn có thể không hiểu. Thế nhưng là bọn họ có thể ngăn cản được sao? Mông Nghị là một cái tốt quân chủ, mặc kệ là đối tại bọn họ những người theo đuổi này, còn là đối với thiên hạ này bách tính, đều là tốt nhất quân chủ. Thế nhưng là hắn đồng dạng cũng là một cái hảo huynh đệ. Hạng Vũ, Mông Nghị, 2 cái này vốn là huynh đệ người. Bây giờ lại trở thành mệnh chung chú định địch nhân. Lần này Hồng Môn Yến, phó không phải Yến, mà là thiên hạ này thuộc về A. Nhưng lúc này, bọn họ căn bản không biết nên làm thế nào. Trong thư phòng, Dịch Tiểu Xuyên lẳng lặng ngồi trên ghế ngẩn người lấy. Hồng Môn Yến thay đổi. Mình thay thế Lưu Bang vị trí. Cái này là mình nghĩ không ra. Càng không nghĩ đến là Đại Hán cùng Sở Quân còn là chống lại. Cái này chút đều không phải mình bản ý. Đi vào cái thế giới này về sau, mình cùng Cao Yếu chỉ là muốn về nhà. Tuy nhiên lại phát hiện, mình càng là muốn trở về, thì càng không thể quay về. Cao Yếu trở thành Triệu Cao, mình lại trở thành Lưu Bang cùng Hạng Vũ đối mặt. Đối với Hạng Vũ, Dịch Tiểu Xuyên là sùng bái, khởi nghĩa, tranh đoạt thiên hạ, đó cũng không phải mình bản ý. Hắn nghĩ tới khi thiên hạ này lúc bình tĩnh đợi mình liền ẩn cư lên. Đợi đến một giáp về sau bên trên Thang Vu Sơn, đi tìm Bắc Nham Sơn Nhân, trở về thế kỷ 21. Thế nhưng là càng là đến cuối cùng, thì càng thân bất do kỷ. 1 triệu quân tướng bọn họ chỗ có hy vọng đều đặt ở mình trên thân. Đi theo mình, đó là bởi vì bọn họ tin tưởng mình. Buông hắn xuống đã không làm được. Không phải là vì mình, mà là vì ở sau lưng ủng hộ mình bách tính cùng quân tướng nhóm. Thế nhưng là cùng Hạng Vũ, Dịch Tiểu Xuyên thở dài một hơi. Hắn biết, bất kể như thế nào, lần này Hồng Môn Yến mình là không thể không đi. Hàm Dương, phanh, một tiếng vang thật lớn từ trong hoàng cung truyền ra. Hạng Vũ nổi giận đùng đùng đẩy ra một tòa cung điện đại môn. Khi nhìn đến cái này Hạng Vũ thời điểm, một cái lão già tóc trắng tới nhướng mày. Vũ Nhi, ngươi lại quên thúc phụ nói chuyện qua sao? Vì quân người hỉ nộ không nhắc tới Vu Sắc. Ngươi xem một chút ngươi. Ngươi bây giờ đâu còn có một tia bá vương bộ dáng. Cái này nếu là trên chiến trường còn tốt. Nhưng bây giờ là... chấm ngoặc kép. Thúc phụ, ta biết. Nhưng bây giờ chất nhi không muốn quản cái này chút. Vũ Nhi liền muốn biết. Ngươi có phải hay không cùng Phạm từng gọi Hạng Trang trên tiệc rượu chuẩn bị giết Tiểu Xuyên. Hạng Vũ không cho phép Hạng Lương nói xong. Liền trực tiếp ngắt lời hắn. Hạng Lương có chút ngẩn ra. Lập tức thản nhiên nói. Xem ra ngươi đều biết. Không sai. Ta thật là gọi Hạng Trang chuẩn bị sẵn sàng. Vì cái gì? Thúc phụ. Ngươi cũng đã biết Tiểu Xuyên là huynh đệ của ta. Hắn càng là ngươi đệ tử a. Ngươi tại sao phải gọi Hạng Trang giết hắn? Lần này chúng ta gọi hắn lại đây chỉ là vì thương thảo thiên hạ này đại thế không phải sao? Ngươi tại sao phải giết hắn? Ta biết. Hạng Lương nhẹ gật đầu. Đối mặt Hạng Vũ phẫn nộ vậy không ngoài ý muốn. Thế nhưng là hắn hay là nên chết? Hôm nay thiên hạ chỉ có ngươi cùng hắn cái này hai chi thế lực. Không phải ngươi xưng đế. Liền là hắn xưng đế. Mặc dù hắn là đệ tử ta. Nhưng thiên hạ này hẳn là họ Hạng. Mà không phải họ Mông. Nghe nói như thế. Hạng Vũ sắc mặt lại là giận dữ. Thúc phụ, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng đây cũng không phải là ta bản ý. Coi như muốn đoạt đến thiên hạ này. Cũng là trên chiến trường. Như là dùng loại này lừa gạt huynh đệ mưu sát huynh đệ mới cầm xuống Giang Sơn. Mặc kệ nói ta Hạng Vũ có thể hay không bị hậu thế phỉ nhổ. Liền là cái này Giang Sơn. Ta Hạng Vũ vậy ngồi buồn nôn. Vũ Nhi ngươi làm sao lại không hiểu. Thúc phụ đây cũng là... chấm ngoặc kép. Thúc phụ, Vũ Nhi hiểu. Nhưng lần này vô luận như thế nào? Vũ Nhi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hướng Tiểu Xuyên động thủ. Vũ Nhi hy vọng lần này trên tiệc rượu sẽ không nhìn thấy Hạng Trang. Nếu không cũng đừng trách Vũ Nhi không khách khí. Nói xong lời này, Hạng Vũ trực tiếp nổi giận đùng đùng rời đi. Nhìn xem rời đi Hạng Vũ. Hạng Lương thở dài. Vũ Nhi a, Tiểu Xuyên vậy mà là thúc phụ đệ tử a. Nhưng vì chúng ta Sở Quốc, thúc phụ không thể không hạ quyết tâm. Lần này, liền xin tha thứ thúc phụ tự tư một lần a. Ngoặc kép, một ngày sau, một chiếc xe ngựa đơn thương độc mã đi tới Hàm Dương. Người tới chính là Dịch Tiểu Xuyên. Ngược lại là đối với Dịch Tiểu Xuyên đến, Hạng Vũ là cao hứng. Dù sao cái này Dịch Tiểu Xuyên đến, vậy liền chứng minh Dịch Tiểu Xuyên đối với mình thật là không có chút nào phòng bị. Dịch Tiểu Xuyên vậy là có chút cao hứng. Nhưng trong lòng dù sao cũng hơi ngưng trọng. Hạng Vũ người này hắn hiểu rõ. Thế nhưng là giống như giải Hạng Vũ đồng dạng. Hắn cũng biết lấy Hạng Lương. Không nên tới. Hắn biết. Nhưng hắn vẫn là tới. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Hạng Lương Dịch Tiểu Xuyên cung kính thi lễ nói. Tiểu Xuyên a, đến hay lắm. Chúng ta đã đợi ngươi thật lâu rồi. Lần này ngươi cũng biết chủ yếu là vì thiên hạ này yên ổn. Bất quá bây giờ không phải nói những khi này. Đi, chúng ta đi Hồng Môn. Nơi đó sớm đã bày xong yến hội chờ ngươi. Hạng Lương hòa ái một khuôn mặt tươi cười bên trên ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì. Chỉ là Dịch Tiểu Xuyên có thể thấy rõ hắn đang nói đến Hồng Môn yến thời điểm. Trong ánh mắt cho thấy một đạo khó mà mịt mờ lãnh mang. Thúc phụ nói đúng. Tiểu Xuyên, đi, Vi Huynh đã tại Hồng Môn bên trên cho ngươi bày xuống tiệc rượu. Chúng ta đi trước uống vài chén. Sau đó đang thảo luận thiên hạ này đại sự. Vi Huynh nhưng thật lâu không cùng ngươi uống rượu. Hạng Vũ vỗ Dịch Tiểu Xuyên bả vai. Hiển thị rõ phóng khoáng chi khí. Tiểu Xuyên cũng đã lâu không cùng Vũ ca uống rượu. Lần này, Tiểu Xuyên liền cùng Vũ ca hảo hảo uống cái tận hứng. Một đoàn người cười, chuẩn bị tiến về Hồng Môn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một sĩ binh bỗng nhiên đi tới. Hạng Vương, nơi cửa có một nam tử mang theo một tiểu đồng cầu kiến. Có một nam tử cầu kiến. Nghe nói như thế, Hạng Vương ngẩn ra,